Lâm Thị Vinh Hoa, chương 182, so đấu, gocchuyenaudio.com, thượng đan trúc líu lưỡi, nhà các ngươi cũng bỏ được. Hoa súng sớm nhất giống nhau cũng là tháng tư khai, hiện tại mới tháng riêng đâu, khẳng định là phóng hoa liều dưỡng, nghe nói Lâm gia nhà cụ có cái suối nước nóng thôn trang, bên trong dưỡng không ít hoa, nghĩ đến này hoa súng cũng là ở nơi đó mặt dưỡng. Chỉ là này hoa tuy không kiều, nhưng như vậy thời tiết lấy ra tới, khẳng định cũng sống không được mấy ngày. Lâm Ngọc Tân nói, này hoa rất ngoan cường, đó là hoa tàn, rễ cây cũng sẽ không chết, đến lúc đó nó ở khê trung cắm rễ, nói không chừng mùa thu tới xem nó lại nở hoa rồi. Nhà ta này khê quá hết, cũng nên loại vài thứ mới hảo. Nhưng thượng gia tam tỷ muội vẫn là cảm thấy Lâm gia xa xỉ, phải biết rằng lúc này tiết trừ bỏ hoa mai, mặt khác hoa mộc đều không ứng mở ra. Một chậu hoa súng ở chợ hoa thượng có thể bán ra không ít tiền, huống chi hiện nay xem này suối nước hai bên bầy biện hoa mộc liền biết bọn họ có bao nhiêu dụng tâm. Các tiểu cô nương đem hết toàn thân sức lực cũng không có thể trích đến hoa súng, bất quá các nàng cũng không thất vọng, cũng không biết là ai trước động tay, một đám tiểu cô nương thực mau liền cho nhau cào ngứa lên, đuổi theo lại hướng Mai Lâm chạy. Canh giữ ở bên dòng suối bọn nha đầu đồng thời lau một phen mồ hôi lạnh, thủy biên nhiều nguy hiểm a, hay là nên đi trong rừng hảo. Lúc này hoa mai nở rộ, hồng phấn bạch đều có, các tiểu cô nương xuyên qua ở trong đó, bị hoa mai sấn đến càng thêm kiều mỹ. Đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến lầu hai ngắm cảnh hiên các phu nhân thấy đều nhịn không được trong lòng vừa động, bắt đầu lay lập nghiệp chung vừa độ tuổi con cháu tới. Thật sự là này đó tiểu cô nương nhìn quá cảnh đẹp ý vui, rất muốn kéo về ra làm tức phụ a, vì thế đại gia cho nhau thử chậm rãi liền top 5 top 3 tụ ở bên nhau, ý có điều chỉ ước hảo lần sau cùng nhau đi ra ngoài ngoạn nhi. Lâm Thanh Huyền vẫn như cũ ngồi ở thủ vị cúi người cấp tả hữu hai sườn Thạch tiên sinh tỉ muội châm trà. Thạch Hiền ánh mắt từ phía dưới Mai Lâm thu hồi, tiếp nhận trà hỏi. Ta nhớ rõ tháng sau ngươi chất nữ liền cập kê đi, cần phải bắt đầu làm mai. Không vội, mới 15 đâu, nữ hài sao, vãn mấy năm xuất giá tương đối hảo. Lâm Thanh Huyền rũ mắt nhấp một miệng trà cười hỏi. Như thế nào, Hiền tỷ tỷ cố ý phải cho Vinh tỷ nhi đính hôn. Thạch Hiền thở dài, nàng cũng muốn vãn mấy năm lại nói. Thôi Vinh việc hôn nhân có thể so Lâm Ngọc Tân còn muốn gian nan. Lâm Ngọc Tân là tang phụ tang mẫu, nhưng bất luận là phụ thân vẫn là mẫu thân, phẩm đức nhân cách đều được công nhận hảo, lại có Lâm Thanh Huyền cái này có khả năng cô ở chính mình lại là huyện chủ, hôn sự nói khó, lại cũng không khó. Hai năm trước có lẽ đại gia tộc còn sẽ do dự, rốt cuộc tang mẫu trưởng nữ không cưới, nhưng hiện tại mọi người đều thấy được Lâm Thanh Huyền năng lực, có nàng cái này cô tự mình dạy dỗ, Lâm Ngọc Tân có thể kém đi nơi nào. Cho nên giáo dưỡng có, Lâm Ngọc Tân muốn nói môn đăng hộ đối thân không khó. Nhưng Thôi Vinh không giống nhau, nàng cha là cái hỗn đản đến nàng nương mang theo hai đứa nhỏ đều phải cùng hắn hòa ly. Nàng nương đâu, Thạch Hiền cười khổ, ở Thạch Thôi hai nhà hôn sự này chung nàng lại có lý, ở nàng mang theo hài tử hòa ly khi hậu thế người trong mắt cũng biến thành không lý. Những cái đó đại gia tộc khẳng định sẽ lo lắng Thôi Vinh cùng nàng giống nhau, cho nên Thôi Vinh việc hôn nhân muốn gian nan đến nhiều. gocchuyenaudio.com Thạch Hiền biết rõ một môn không lo việc hôn nhân đối nữ tử thương tổn có bao nhiêu đại, cùng với như vậy, còn không bằng cả đời không gả. Còn không phải là giao một phần quá hạn không gả thuế sao, nàng Thạch Hiền còn giao đến khởi. Lâm Thanh Huyền minh bạch nàng băn khoăn, quét hiên chung các thái thái liếc mắt một cái tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Không quan hệ thừa dịp nàng tuổi còn nhỏ chậm rãi tìm cùng lắm thì tìm cái 10 năm 8 năm tổng có thể tìm được. Thạch Hiền trắng nàng liếc mắt một cái nói. Người đây là an ủi sao? Lâm Thanh Huyền gật đầu. Đương nhiên, ngươi cho rằng ta cấp Ngọc Tân chọn liền nhẹ nhàng. Nàng cũng thực gian nan được không? Lâm Giang sinh thời hướng vào người là Thượng Minh Kiệt nhưng nàng giống như đem hai nhà quan hệ làm cho có chút quái. Cần phải tìm những người khác, nàng lại hai mắt một bôi đen, ai biết tìm ai a? Lâm Giang trung cực mục tiêu chính là muốn cho Lâm Ngọc Tân hạnh phúc tồn tại, nếu là một vô ý cho nàng tìm cái cha nam, thất bại trong gang tấc kia nàng đã có thể thật sự không chỗ ngồi khóc lóc đi. Nàng đối Ngọc Tân hôn sự còn luống cuống, nhưng đối tác hợp thượng Chu hai nhà lại có chút ý động. Đương nhiên, không phải thượng Đan Trúc mà là thượng Đan Lan. Việc này vẫn là chịu Thượng Minh Viễn gửi gắm đâu. Lại nói tiếp thượng Đan Lan cũng rất đáng thương, nàng có nương cũng tương đương với không có, thượng đại thái thái hàng năm ngốc tại chính mình trong viện ăn chay niệm Phật, chỉ cần không đề cập đến thượng gia tước vị nàng tuyệt không ra tới. Thượng Đan Lan rõ ràng sớm đã cập kê, hôn sự nhưng vẫn không định ra, đừng nói không định, liền nói cũng chưa nói qua. Thượng lão phu nhân đâu, cũng không biết cả ngày ở vội cái gì, cháu gái mỗi ngày sớm tối thưa hầu ở nàng trước mắt xuất hiện, nàng lăng là không nhớ tới thượng đan lan yêu cầu đính hôn lại còn không có đính hôn. Thượng nhị thái thái càng sẽ không quản, người thân mụ đều mặc kệ, nàng làm gì làm điều thừa. Thượng Minh Viễn không có biện pháp, chỉ có thể làm tức phụ đi cùng lão thái thái nói bóng nói gió. Hai người khẳng định thượng lão phu nhân là nghe hiểu, bất quá đối phương tỏ vẻ nàng tuổi lớn, quản không được, làm thượng đại thái thái chính mình quyết định liền hảo. Thượng Minh Viễn có thể làm sao bây giờ đâu, hắn cũng thực tuyệt vọng a, hắn nếu có thể đem hắn nương từ trong viện kêu ra tới sớm kêu. Trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, bọn họ nhưng thật ra có thể cấp thượng đan lan nói một môn thân, mấu chốt là tiểu phương thị nàng nhận thức ít người a, thượng nhị thái thái rất ít ra cửa, tiểu phương thị càng thiếu, trên cơ bản trừ bỏ Lâm Thanh Huyền nơi này nàng rất ít cùng bên ngoài người xã giao. Thượng Minh Viễn đâu, hắn nhưng thật ra nhận thức không ít người, nhưng những cái đó đều là cùng hắn cùng nhau hỗn hồ bằng cầu hữu. Hắn tuy rằng hỗn, nhưng cũng biết tuyệt đối không thể cấp muội muội tìm một cái giống hắn giống nhau thích ăn uống phiêu còn không có tiền đồ muội phu. Kia làm sao bây giờ đâu, nghĩ tới nghĩ lui, Thượng Minh Viễn cũng chỉ hảo xin giúp đỡ Lâm Thanh Huyền. Lâm Thanh Huyền ở Tô Châu nhận thức người cũng ít a, nhưng nàng không phải muốn khai văn hội sao, đến lúc đó không chỉ có Tô Châu phu nhân các thái thái sẽ tham gia, nơi khác cũng có không ít gia tộc thái thái đường xa mà đến đi gặp. Cocchuyenaudio.com Đến lúc đó Lâm Thanh Huyền chỉ cần giúp đỡ đề điểm một hai câu là được, chẳng sợ làm tiểu phương thị nhiều kết bạn vài người đâu. Hắn muội muội tuổi cũng không nhỏ, không hào lại kéo. Thượng Minh Viễn còn tính toán, nếu Lâm Thanh Huyền bên này không tiến triển, đến lúc đó hắn ở văn hội bên này chừng lớn đôi mắt xem ai có tài lại chưa lập gia đình, đến lúc đó kéo một cái tới làm muội phu tổng so vẫn luôn khuê nữ muốn hảo đi. Nhìn Thượng Minh Viễn một bộ hận không thể thượng đan lan lập tức xuất giá bộ dáng, Lâm Thanh Huyền cũng nhịn không được nhiều thượng ba phần tâm. Cho nên ở Chu phu nhân nhìn đến thượng gia ba cái cô nương vẻ mặt ý động khi liền trong lòng vừa động. Kỳ thật Chu gia cũng không tồi, Chu gia cái kia tiểu tử sao, Lâm Thanh Huyền bĩu môi, cũng không biết kia hài tử học giỏi không có, văn thải không tồi, chính là lòng dạ tiểu chút, quay đầu lại đào có thể cùng Thượng Minh Kiệt hỏi thăm. Nếu là có thể lại tiến thêm một bước tiếp xúc. Chu phu nhân cũng không biết Lâm Thanh Huyền cân nhắc, nàng chính nhìn chằm chằm phía dưới các nữ hài xem đâu, nàng nhi tử tuổi cũng không nhỏ, sớm 2 năm nàng liền muốn cho hắn đính hôn, nhưng lão gia tổng nói sợ hắn phân tâm, muốn vãn 2 năm lại nói. Đêm nay liền tới trễ, hiện tại Chu gia chỉ có này một cây độc đinh, nàng chính là vội vã ôm tôn tử đâu. Muốn nàng nói, hôm nay tới cô nương nhìn đều không tồi, liền không biết nội tại như thế nào. Chu phu nhân xoay chuyển trong mắt quay đầu cùng Lâm Thanh Huyền nói. Quận chúa, bọn nhỏ chơi mệt mỏi, không bằng làm các nàng ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, chơi chút văn nhã trò chơi. Nàng chỉ bên ngoài nói, hiện tại thời tiết còn hàn đâu, nếu là chạy ra hãn tới lại thổi phong liền không hảo. Không bằng làm các nàng tiến vào, đại gia so đấu một chút tài nghệ, đã văn nhã lại không mất thú, thật tốt. Bọn nhỏ chơi đến hào hào, làm gì muốn câu thúc các nàng. Lâm Thanh Huyền đang muốn cự tuyệt, mặt khác phu nhân lại sôi nổi tán đồng lên, các nàng cũng rất muốn nhìn xem bọn nhỏ tài nghệ. Hơn nữa hài tử đều là các nàng mang đến, nếu là có thể ở văn hội chung nổi danh, đối với các nàng về sau thanh danh thực hảo. Lâm Thanh Huyền thấy hơn phân nửa đều tán đồng, nàng liền nghẹn lại lời nói, gật đầu nói. Nếu như thế đã kêu các nàng vào đi, các nữ hài díu dít một tổ ong ùa vào tới, cũng may sưởng hiên đủ đại, đem bàn tròn ghế thu hồi lui tới ngoại giống nhau, phô thượng chiếu cùng thật dày cái đệm, đại gia toàn ngồi xếp bằng liền hảo. Chỉ có đằng trước một loạt bầy biện bàn lùn, cho người ta so đấu khi sử dụng. Lâm Thanh Huyền không thiếu nghe nói văn hội chơi pháp, nhưng chân chính tham dự vẫn là lần đầu tiên, cho nên nàng liền đề cử Thạch Hiền làm chủ phán. Thạch tiên sinh tại đây, lại không ai so ngươi càng thích hợp làm chủ phán. Quận chúa vui đùa, ai chẳng biết ngài là giang nam đệ nhất tài nữ, ngài tới làm chủ phán mới là nhất thích hợp bất quá. Đúng vậy, lập tức có người ứng hòa nói. Cũng đã lâu không thấy Lâm quận chúa thi văn tán dương, lần này vừa lúc nhưng một mở rộng tầm mắt. Ngồi xếp bằng ngồi ở phía dưới Lâm Ngọc Tân nhìn cô liếc mắt một cái, lập tức đứng dậy cùng mọi người hành lễ nói. Chư vị phu nhân thứ lỗi, ta cô hiện giờ không làm thi văn, bất quá đảo có thể thế đại gia bình điểm. Mọi người sừng sốt, sôi nổi nhìn về phía Lâm Thanh Huyền. Cocchuyenaudio.com Phải biết rằng Lâm Thanh Huyền chính là giang nam có tiếng tài nữ 9 tuổi, tùy nàng tẩu tử tham gia trận đầu văn hội khi liền nổi danh bên ngoài, đại gia chưa bao giờ nghĩ tới nàng sẽ phong bút không làm. Rốt cuộc nàng còn trẻ a, Lâm Thanh Huyền đón đại gia ánh mắt hơi hơi mỉm cười nói. Là ta có chút lười biếng, cho nên tự 3 năm trước đây liền không hề làm thơ, về sau cũng sẽ không lại làm, còn thỉnh đại gia thứ lỗi. Đại gia không hẹn mà cùng nghĩ tới Tạ Nhị Lang, nao nao sau liền cười nói. Kia có thể được quận chúa lời bình cũng là vinh hạnh. Này làm chủ phán chỉ cần đánh giá quận chúa tự nhiên là làm được. Lâm Thanh Uyển lắc đầu, vẫn là làm Thạch tiên sinh đến đây đi, luận khởi bác học ai so được với Thạch tiên sinh đâu. Đại gia lúc này mới không hề miễn cưỡng, nhận đồng Lâm Thanh Uyển nhâm mệnh nam viên bên này. Văn hội, mới xem như bắt đầu, nhưng bắc viên bên kia sớm bắt đầu rồi, đại gia chính đấu đến hừng hực khí thế. Trừ bỏ thi văn, bọn họ còn muốn so sách luận, mà ngày mai bọn họ còn muốn biện văn, mặt khác linh tinh tài nghệ so đấu liền không cần phải nói. Dù sao với văn nhân trong lòng này ba cái hạng mục là nặng nhất. Cho nên lúc này bắc viên một mảnh náo nhiệt vì tam thiên thi văn yêu khuyết xếp hạng, không chỉ có trên đài trọng tài nhóm đấu khẩu chính là dưới đài các học sinh cũng thiếu chút nữa vén tay áo đánh lên tới. Chặt đứt một cái cánh tay canh giữ ở một bên Phương Đại Đồng bị đại gia nước miếng phun đến yên lặng mà lau một phen mặt, ai nói người đọc sách văn nhã rụt rè. Từ nay về sau hắn không bao giờ tin tưởng nói như vậy, cách chương.